Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2541, chương 2544, toại nguyện. Tôn Sách không nói chuyện, theo trên bàn lưu ly trong mâm lấy ra một cái mật kết. Lột ra, tách ra thành từng mảnh, đưa cho Tôn Quyền mấy cái múi, chính mình thả một trong miệng, chậm rãi nhai lấy. Tôn Quyền bưng lấy quả quýt, không nhúc nhích, ngưng thần nín hơi, chờ lấy Tôn Sách quyết định. Tôn Sách ngẩng đầu, trầm tĩnh ánh mắt thông qua sạch sẽ trong suốt cửa sổ thủy tinh. Nhìn đến dựa vào lan can mà đứng thần nữ, tuy nhiên đứng tại đề phòng xâm nghiêm tọa hạng phía trên. Bên người tất cả đều là sát khí lẫm liệt tướng sĩ. Thần nữ lại nhìn không ra cái gì khẩn trương. Ngược lại có như vậy một chút hiếu kỳ, tựa như là thực từng trải việc đời hài tử, cái gì đều hiếm lạ, cái gì đều muốn nhìn, bất kể thế nào nhìn, nàng đều không giống một cái gián điệp, trừ phi nàng thật sự là loại kia trời sinh ảnh hậu. Không dùng dạy liền biết diễn xuất, Tôn Sách không tin điểm này, hắn cảm thấy cái này thần nữ khả năng chỉ là bị người lợi dụng quân cờ. Bản thân đồng thời không biết rõ tình hình, nếu như đây đều là pháp chính bố trí cục diện, cục này không khỏi quá tinh xảo, khiến người ta như đọa trong mây mù. Pháp chính sát chiêu đến tột cùng là cái gì? Gác ở thần nữ phong phía trên máy ném đá đã bại lộ. Hắn còn có cái gì hậu thủ? Lâu thuyền ngược lên, hai bên bờ thanh sơn chậm rãi lui lại, tiến vào hạp cốc về sau. Trời xanh, mây trắng cũng không thấy, chỉ thấy hai bên bờ cao ngất dãy núi, chật hẹp chỗ, hoặc xanh ngắt ướt át, hoặc máu tươi như máu vách đá đập vào mặt, cơ hồ bước đến trước mắt, khiến người ta hít thở không thông, từ đáy lòng hoảng sợ. Nếu quả thật có người tại Lâm Giang đỉnh núi trên kệ máy ném đá, bỏ xuống nặng mấy trăm cân cự thạch, lực sát thương thật không nhỏ. Thế nhưng là tọa hạm to lớn, trừ phi nện vừa vặn, nếu không bất quá là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, coi như thuyền bị nện xấu cũng có đầy đủ thời gian chạy trốn. Đỉnh núi diện tích có hạn, có thể mắc máy ném đá cũng sẽ không nhiều, máy ném đá xạ tốc không nhanh, chánh thức có thể tạo tác dụng đại khái chính là như vậy một hai phát. Hao tâm tổn trí phí sức. Trừ dọa một chút người, không có quá nhiều thực chất tính ý nghĩa. Trọng Mưu, người thật tin thần sao? Tôn Sách thu hồi ánh mắt, nhìn lấy Tôn Quyền, nhìn lấy Tôn Quyền mồ hôi trán trâu. Hoàng huynh, cũng là thần đệ trong mắt thần. Tôn Sách nhịn không được cười lên, thế nhưng là ngươi cũng không tin ta, thần đệ cũng không phải là không tin, chỉ là không cam lòng. Thốn có sở trường, xích có sở đoạn, cũng không phải là mỗi người đều cần phải thành là danh tướng. Cũng không cần thiết, chư huynh đệ bên trong, người tại chính vụ phía trên thiên phú không ai bằng. Tôn Quyền ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một lát, lại thu hồi ánh mắt, nhặt lên một quả quýt bỏ vào trong miệng, cũng bao quát Hoàng huynh sao? Tôn Sách suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Thì chính vụ mà nói, ta tại đại thế phía trên hơi có ưu thế, tại cụ thể sự vụ lên không như ngươi. Tôn Quyền khóe miệng liệt liệt, đa tạ Hoàng huynh, nhiều năm như vậy, chỉ có Hoàng huynh không cảm thấy ta không còn gì khác. Thần đệ vô cùng cảm kích, hắn quay đầu nhìn xem bên ngoài khoang thuyền thần nữ, thuận thế dùng ống tay áo lau lau khóe mắt, lại tự giễu cười nói. Cùng thần đồng hành, sáng suốt nhất biện pháp là giống như nàng, là một cái thành tín nô bộc, phủ phục tại thần trước mặt, cầu xin thần phù hộ. Thế nhưng là thần đệ không cam tâm, đều là phụ mẫu sở sinh, vì cái gì Hoàng huynh có thể đột nhiên hiểu ra, tiến triển cực nhanh, đánh đâu thắng đó, thần đệ lại giống như quá khứ, không chỗ tiến thêm, như là thiên mệnh có về. Không phải sức người có thể làm, đây cũng là thôi, nhưng nếu phi thiên mệnh có về, cũng chỉ có thể là nỗ lực không đủ mà thôi. Tôn Sách đuôi lông mày dương nhẹ, muốn nói lại thôi. Hắn lần đầu tiên nghe Tôn Quyền thản lộ cõi lòng, quả thực có chút ngoài ý muốn, lại có chút áy náy. Không nghĩ tới Tôn Quyền tâm ma vì vậy mà tới. Thế nhưng là cái này không có cách nào giải thích a. Tôn Sách trầm mặc thật lâu, không có tiếp tục cái đề tài này. Trọng Mưu, như theo ta bản ý, ngươi cái này kế hoạch tác chiến, ta là không đồng ý. Thế nhưng là ngươi tâm ý đã quyết, ta muốn là cản ngươi, ngươi cũng không cam tâm. Đã như vậy, ngươi đi chuẩn bị ngay đi. Tạ bệ hạ. Tôn Quyền như chút được gánh nặng, ngay sau đó lại nói, thần đệ cuồng bội, nói năng lỗ mãng, còn mời bệ hạ thứ tội. Tôn Sách cười khổ khoát khoát tay, ra hiệu Tôn Quyền lui ra. Tôn Quyền lại bái, chắp tay mà lui, kêu lên thần nữ, xuống thuyền đi. Quách Gia bóng người xuất hiện tại ngoài cửa khoang, hắn nhìn lấy Tôn Quyền xuống thuyền, đổi ngồi đến hắn thuyền của mình phía trên, cái này mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhập khoang, hành lễ. Tại Tôn Sách đối diện ngồi xuống, nhìn ra cái gì không có. Tôn Sách hỏi, không có, chỉ là một cái rất thành tín nữ pháp sư. Quách Gia cầm lấy một cái quả quýt, chính mình lột lên, nếu như đây thật là một cái cục, thật đúng là phí không ít tâm tư máy. Như là không thành, thiết lập ván cục người có lẽ sẽ thổ huyết. Trừ thần nữ phong phía trên máy ném đá, còn có cái nào thủ đoạn có thể dùng? Quách Gia nhìn Tôn Sách liếc một chút, quay đầu nhìn xem bên ngoài khoang thuyền, chỉ một ngón tay, trên trời rơi xuống mưa to, động đất suy giảm, lửa rừng đốt núi, cái gì cũng có khả năng, thì xem bọn hắn có hay không thủ đoạn như vậy. Bệ hạ, một đoạn này Trường Giang vốn là tai hại nhiều lần sinh chi địa, muốn làm ra chút chuyện đến rất dễ dàng. Hôm nay lũ mùa thu không có xảy ra việc gì, ngược lại là ngoài ý muốn. Không ít bách tính đều nói, bệ hạ là thiên mệnh sở quy, liền ông trời cũng không dám loạn đổ mưa. Phát hồng thủy, Tôn Sách nhịn không được cười lên. Hắn năm nay dừng chân động đình, hạ tấn, lũ mùa thu thực cũng không nhỏ. Chỉ bất quá địa phương quận huyện sợ ra chuyện, ảnh hưởng tiền đồ, nhìn đến gấp vô cùng. Đê đập phòng ngự nghiêm mật, cho nên không có náo ra lũ lụt. Bách tính vô chi, lại đem công lao về đến trên người hắn. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm? Nguy hiểm không thể tránh được, cẩn thận một chút là được. Quách Gia đem lột tốt quả quýt nhét vào trong miệng, nước theo khóe miệng tràn ra tới. Hiện tại khả nghi nhất cũng là Liêu Lập. Thần đang nghĩ, đến Vu huyện, chúng ta có thể hay không nhìn thấy hắn? Hẳn là có thể nhìn thấy. Tôn Sách nói ra, cho tới bây giờ, hắn còn không có lộ ra sơ hở gì. Chúng ta cũng không có bị thương nặng. Nếu như hắn thật sự là Tào Tháo, pháp chính an bài mật thám, bỏ giờ nửa chừng khả năng không lớn. Quách Gia cười, hỏi, bệ hạ trong mộng cũng có cái này Liêu Lập? Bành Dạng ngồi tại một khối lăng không trên đá lớn, hai tay chống cằm, song khuỷu tay đỡ tại trên đùi, nhìn lấy chật hẹp trên mặt sông chậm rãi tiến lên Ngô quân chiến thuyền, âm thầm thở dài. Nếu như lúc này thời điểm tại sông đối diện thần nữ phong phía trên phát xạ trăm viên thiết hoàn, hắn có bảy thành trở lên nắm chắc trọng thương Tôn Sách tọa hàm. Vận khí tốt, thậm chí khả năng trực tiếp đánh giết Tôn Sách bản thân. Nặng 10 cân thiết hoàn theo 200-300 trượng hư không bên trong rơi xuống, không ai có thể tiếp nhận nhất kích, nhất thời sơ suất, lại bị Ngô quân thám báo bắt được hành tung. Một đường truy tung đến thần nữ phong, may mà hắn nhạy bén, phát hiện không đúng, lập tức bỏ xuống xây một nửa máy ném đá, lấy chuẩn bị xong thuyền nhỏ, chuyển rời đến Giang Nam. Nếu không sinh tử khó liệu, tốt nhất phục kích cơ hội thoát đi từ trên tay. Như thế nào mới có thể hoàn thành pháp chính phó thác nhiệm vụ, thành để hắn nhức đầu vấn đề. ngọn núi này là hắn mấy ngày nay mới tìm được địa điểm. Nếu như có thể đem khối này treo lơ lửng giữa trời cự thạch ném xuống, coi như không thể chính bên trong tôn sách tọa hạm, kích thích gợn sóng cũng có thể đem thuyền lật tung. Nhưng là cự thạch quá nặng, cho dù hắn có gần 100 tên bộ hạ, bận rộn 2 ngày, vẫn là không cách nào dao động mảy may. Người lực lượng vẫn là quá yếu ớt, thời gian cũng quá vội vàng, tôn sách tới quá nhanh, căn bản không cho hắn động tay chân cơ hội. Một khi tôn sách thông qua, lại động thủ thì không có ý nghĩa gì, chỉ còn lại sau cùng một cái thủ đoạn, chế tạo ngọn núi sụp đổ, để toàn bộ ngọn núi trượt vào sông lớn. Thế nhưng là một tảng đá lớn đều như thế phí sức, để toàn bộ ngọn núi sụp đổ lại cái kia dùng dạng gì thủ đoạn? Bành Dạng tâm lý không chắc, hắn trước đó cảm thấy mình gần nhất tiến bộ rất lớn, thậm chí có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Giờ phút này đối mặt khối này trầm mặc cự thạch, cảm nhận được lại là nặng nề cảm giác bất lực, không nói ra được uể oải. Tôn sách đến Vu Huyện, nhìn thấy Liêu Lập, tuy nhiên chỉ trong đám người gặp liếc một chút, thậm chí không có nói chuyện với nhau. Tôn sách lại lập tức kết luận Liêu Lập có vấn đề. Hắn cũng là Tào Tháo an bài tại Tôn Quyền bên người mật thám, nhưng tôn sách không hề nói gì. Thứ nhất không có xác thực chứng cứ, thứ hai một khi lộ dấu vết hoạt động, mật thám, gián điệp thì mất đi ý nghĩa. Lấy tính mệnh của hắn cũng là chuyện vô bổ, không bằng giữ lấy, có lẽ có hắn tác dụng. Tôn sách ngay sau đó dò xét Vu Huyện xung quanh tình thế. Đường Thủy xem xét Cù Đường Hạp, Đường Bộ xem xét Châu Ngựa Lính cùng hắn mấy cái hiểm yếu chi địa. Cù Đường Hạp tình huống vừa nhìn thấy ngay, đừng nói thục quân tại hai bên trên vách núi cấu trúc công sự, trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền xem như bọn họ rộng mở cửa lớn, để Ngô quân thủy sư tự do đi thuyền, lại có máy ném đá cùng trọng nỗ đại hình lâu thuyền cũng vô pháp thuận lợi thông hành. Nếu như nhất định muốn theo đường thủy tiến công, chỉ có thể dùng bên trong tiểu hình chiến hạm cường công. Thế nhưng là không có máy ném đá cùng trọng nỗ dạng này trọng khí. Ngô quân ngược dòng mà tiến, tất nhiên phải bỏ ra giá cao thảm trọng, nước chảy xiết là một cái người lực khó có thể khắc phục khốn. Tại dò xét Châu Ngựa Lĩnh lúc, tôn sách nhìn đến Tào Tháo chiến kỳ, ngăn cách một dãy núi, xa xa cùng Tào Tháo liếc nhau. Hắn không biết Tào Tháo giờ phút này là tâm tình gì. Tâm tình của hắn tuyệt không tốt, đây không phải một trận công bình quyết đấu. Tình thế đối với hắn vô cùng bất lợi, có hay không thể đánh thắng, hắn đồng thời không có nắm chắc, mà sau lưng cái kia đội còn không tìm được thục quân tiểu phân đội càng là một cái treo tại đỉnh. Đầu lợi kiếm, ai cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện, lại đem lấy cái gì hình thức xuất hiện, chính như Quách Gia chỗ nói, đoạn này Trường Giang vốn chính là tai hại nhiều lần sinh địa phương. Không nên ở lâu. Liên tục mấy ngày theo tôn sách trèo đèo lội suối, nhìn đến như thế hiểm trở địa hình, quân sư xử quân sư, các tham mưu cũng coi là tự mình thể nghiệm vùng núi chiến khó khăn, cũng không dám nữa tùy tiện lời chiến. Dạng này đường núi, đừng nói mặc lấy nặng nề áo giáp, bốc lên đối phương mưa tên tiến lên, liền xem như tay không bò một đoạn đều mệt như chó chết một dạng. Cũng không phải miệng phía trên nói như vậy, cố gắng một chút, phát triển một chút gian khổ tác chiến tinh thần thì có thể giải quyết. Cũng bởi vì như thế, quân sư xử đối Tôn Quyền tác chiến phương án cơ bản cầm phủ định thái độ, cho rằng phương án của hắn quá vui vẻ, thậm chí có chút khinh suất. Thì Châu Ngựa Lĩnh địa hình đến xem, đối công mới cực kỳ bất lợi. Thủ lĩnh lại là Tào Tháo trung quân, cũng không phải là đại tộc bộ khúc, cưỡng ép công kích, thương vong tất nhiên thảm trọng. Tôn Quyền dựa vào lý lẽ biện luận, kiên trì quan điểm của mình, vì có thể xuất chiến, hắn thậm chí cự tuyệt trung quân tiếp viện, khăng khăng dẫn Trường Sa quận binh cùng tinh tuyển ra lính đầu hàng tham chiến. Đi qua lặp đi lặp lại thảo luận, Tôn Sách sau cùng giải quyết dứt khoát, định ra tác chiến phương án. Từ Tôn Quyền chủ công châu ngựa lĩnh, Lâu Khuê thì xuất bộ vòng qua Vu huyện phía bắc dãy núi. Theo Vu suối Thượng Du, hướng châu ngựa lĩnh về sau Ma Thiên lĩnh khởi xướng tiến công. Ma Thiên lĩnh là Vu huyện cùng Ngư Phục huyện cành. Một khi đột phá Ma Thiên lĩnh, Ngư Phục cửa lớn thì mở, châu ngựa lĩnh cũng liền mất đi ý nghĩa. Vào đêm, Tôn Quyền trong trướng đèn đuốc sáng trưng, trên bàn ly bàn bừa bộn, Tôn Quyền uống đến không ít, lại vẫn chưa thỏa mãn, còn lôi kéo Trầm Di, Lâu Phát, Lý Dị bọn người nói không ngừng, được như nguyện thống lĩnh vạn người, lại tranh đến dẫn công kích trước châu ngựa lĩnh nhiệm vụ. Hắn vô cùng hưng phấn, chỉ cần lần này có thể thuận lợi đột phá châu ngựa lĩnh, hắn liền có thể tắm rửa tất cả ô danh, chứng minh thực lực của mình. Chư quân, đến, lại uống một chén, trở về ngủ ngon giấc. Ngày mai xuất chiến, đánh tan Hoàng Quyền. Tôn Quyền cười lớn, giơ ly rượu lên. Ấy, Trầm Di bọn người đứng dậy hưởng ứng. Lý Dị càng hưng phấn, vỗ ngực tùng tùng vang. Không phải thần nói ngoa, luận đối châu ngựa lĩnh quen thuộc, không có người có thể siêu qua được thần, chớ nói chi là Hoàng Quyền tiểu nhi. Đại vương như là tin được thần, ngày mai liền để thần trước xuất chiến, trong vòng 3 ngày nhất định cầm xuống châu ngựa lĩnh, đoạt tại Lâu Khuê phía trước đến Ma Thiên lĩnh, để lão hán kia vì chúng ta làm chứng. Tôn Quyền cười to, châu ngựa lĩnh ngay tại Vu huyện tây bắc, bất quá vài dặm, Ma Thiên lĩnh lại muốn xa được nhiều, mà lại muốn ngừng lại một chút Vu suối Thượng Du, đi gần đến hơn 100 dặm, vận chuyển, cứu viện đều không tiện lắm. Lâu Khuê phải hoàn thành trước trận chiến chuẩn bị, ít thì 10 ngày, nhiều thì nửa tháng, bất quá, hắn cũng không tính để Lý Dị trước xuất chiến. Lý Dị mới hàng, hắn đối Lý Dị còn không phải rất tín nhiệm, không muốn để cho hắn một mình hành động. Công Uyên, ngươi nghĩ như thế nào? Một mực không nói lời nào Liêu Lập để ly rượu trong tay xuống, không nhanh không chậm nói ra. Luận quen thuộc địa hình, đương nhiên không có người có thể cùng Lý tướng quân so sánh. Thế nhưng là luận đối Đại Ngô phương thức tác chiến quen thuộc, Lý tướng quân còn cần một chút thời gian. Trận chiến mở màn thắng bại, liên quan đến sĩ khí, vẫn là từ Trầm tướng quân hoặc là Lâu tướng quân tới đảm nhiệm tương đối tốt. Lâu Phát nghe, trong lòng đắc ý, dùng lực vỗ Lý Dị bả vai, cười ha ha, vẫn là trưởng sử nói rất có lý. Trận chiến đầu tiên vẫn là để ta tới đi. Lý Dị ánh mắt chớp động, sắc mặt có chút khó coi, lại cũng không nói thêm gì. Hắn tâm lý rõ ràng, tuy nhiên đều là hàng tướng, hắn cùng Trầm Di, Lâu Phát vẫn là có khác biệt. Riêng là Lâu Phát, Tôn Quyền làm cho hắn mang theo thân vệ đoạt Vu huyện, đã nói lên hắn đã được đến Tôn Quyền tín nhiệm. Sự thật chứng minh, sau đó ban thưởng, Lâu Phát cũng là phong phú nhất, cơ hồ so Trầm Di bổ thêm ra gấp đôi. Tôn Quyền gãi đúng chỗ ngứa, thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Thì trên tiệc rượu, Tôn Quyền an bài ngày mai tác chiến phương án, Lâu Phát làm tiên phong, Trầm Di chiếm cứ châu ngựa lĩnh bắc trách, kiềm chế thủ quân chú ý lực. Hắn dẫn Lý Dị các loại bộ vì Lâu Phát lược trận, tùy tiêu chuẩn bị tiếp viện Lâu Phát. An bài hoàn tất, chư đem tán đi, Tôn Quyền cũng có chút khốn, quay người chuẩn bị nhập sổ. Mới vừa đi tới bên trong chướng cửa, Liêu Lập lại quay trở lại tới. Tôn Quyền mở to một đôi mắt say lờ đờ, không hiểu nhìn lấy Liêu Lập. Công Uyên, còn có lời muốn nói. Liêu Lập lại bái, đại vương, ngày mai tiến công châu ngựa lĩnh trước đó, thần ngốt lời, còn mời đại vương nghĩ lại. Nói, châu ngựa lĩnh mặc dù không kịp Ma Thiên lĩnh, nhưng cũng là hiểm yếu chỗ, lại là bệ hạ đích thân đến sau Ngô Thục giao phong trận đầu. Liên quan đến sĩ khí, Thục quân nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thục vương Tào Tháo xuất bộ đích thân đến, chính là chứng cứ rõ ràng. Đại vương Cát không thể khinh địch. Tôn Quyền dùng lực nháy nháy mắt, lại ngáp một cái, dáng trông đỡ nói. Công Uyên có gì diệu kế dạy ta? Ngươi biết, ta có thể không thể thất bại. Đại vương, binh pháp nói, biết người biết ta, trăm chiến không thua. Thần dự định đi Ngư Phục dò xét thăm dò hư thực. Thần trở về trước đó. Đại vương tốt nhất đừng nhẹ động. Tôn Quyền sững sờ một chút, ánh mắt hơi rét, lắc đầu, hiện tại đi Ngư Phục quá sớm. Các loại ta lấy xuống Ma Thiên Lĩnh, ngươi lại đi không muộn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?